Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3676 cảm thụ được dung nham vòng xoáy hạch tâm, kinh khủng kia nhiệt lực. Ngay cả nếm qua 9 quả hỏa thần quả Chu Hoành Vũ, đều đối kháng không được. Hỏa thần quả mặc dù cường hoành, nhưng là nơi này nhiệt độ, thực sự quá cao. Cao đến cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng không pháp đến gần trình độ. Cũng may, mặc dù Chu Hoành Vũ không đối kháng được như vậy nhiệt độ cao, thế nhưng là so sánh mà nói, người thì càng không đỡ nổi. Người, cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể ăn 1-2 quả hỏa thần quả mà thôi. Hỏa thần quả có thể không giống hỏa linh quả dễ dàng như vậy lấy được. Chu Hoành Vũ từ lúc tiến vào luyện ngục tầng thứ tư sau, ở chỗ này dừng lại nửa năm tả hữu thời gian. Thế nhưng là cái này nửa năm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ một quả hỏa thần quả đều không có phát hiện qua. Bởi vậy có thể thấy được, cái này luyện ngục tầng 4, mặc dù quả thật có hỏa thần quả, nhưng là hắn thưa thớt trình độ, tuyệt đối có thể nói là phượng mao lân giác. Cho dù có người có thể lấy được một quả, cũng cơ bản liền là cực hạn. Muốn ăn 2-3 quả, cái kia cửa đều không có. So sánh mà nói, cho dù đối phương ăn 3 quả lại như thế nào, Chu Hoành Vũ thế nhưng là ăn 10 quả, cũng đã siêu việt cực hạn. Xông ra mấy bước sau đó, nguyên bản Chu Hoành Vũ cưỡng ép nhẫn nại một cái, có thể tiếp tục vọt tới trước mấy chục mét. Thế nhưng là nếu như vậy, cũng quá bắt mắt. Nếu như không nghĩ trở thành mục tiêu công kích, Chu Hoành Vũ biết rõ, hắn nhất định phải học được giấu rốt. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Chu Hoành Vũ dưới chân liền lùi lại, một bộ bị nóng không chịu được bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, chung quanh tu sĩ ngược lại cũng không có hoài nghi. Dù sao, cùng loại Chu Hoành Vũ dạng này tồn tại, cũng không chỉ có hắn một cái. Rất nhiều tốc độ tương đối nhanh, nhưng là hỏa diễm kháng tính tương đối thấp tu sĩ, đều sẽ phạm cái này sai lầm. Không ngừng quan sát đến chung quanh đoàn người, Chu Hoành Vũ duy trì bản thân vị trí, khiến bản thân thủy chung ở vào đệ nhị thê đội hàng đầu. Thoáng tới gần thê đội thứ nhất, nhưng lại tuyệt đối sẽ không quá tiếp cận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Các tu sĩ một bước nhất chuyển, mạnh đỉnh lấy nhiệt độ cao, từng bước một hướng cái kia hoang cổ vạn ma quả đến gần. Cùng lúc đó, cách xa vạn dặm bên ngoài, đông phương một chỗ hỏa diễm vòng xoáy chỗ, Tô Tử Vân cũng là cắn hàm răng, bảo trì tại đệ nhị thê đội hàng đầu. Giờ này khắc này, hắn vị trí, cơ bản cùng Chu Hoành Vũ giống nhau như đúc. Đi qua thời gian nửa năm đến, Tô Tử Vân vận khí tương đối tốt, dĩ nhiên lại tìm được 2 quả hỏa thần quả. Sở dĩ tìm tới nhiều như vậy, có thể không chỉ là bởi vì Tô Tử Vân vận khí tốt. Phải biết, tại Chu Hoành Vũ giúp đỡ dưới, Tô Tử Vân nguyên bản là ăn một quả hỏa thần quả. Bởi vậy tiến vào luyện ngục tầng 4 sau đó, hắn căn bản là không nhìn phổ thông luyện ngục chi hỏa hun sấy. Hơn nữa cùng Chu Hoành Vũ so ra, Tô Tử Vân càng rõ ràng hoang cổ vạn ma quả đến tột cùng. Bởi vậy, Tô Tử Vân cũng không có trực tiếp đi tìm kiếm dung nham vòng xoáy. Dung nham vòng xoáy lớn như vậy, căn bản là không cần cố ý đi tìm. Đang tìm kiếm hỏa thần quả trên đường đi, tự nhiên là có thể phát hiện. Bởi vậy, từ tiến vào luyện ngục tầng thứ tư ngày đầu tiên bắt đầu, Tô Tử Vân liền thủy chung bảo trì tốc độ cao nhất lao nhanh. Tô Tử Vân bản thân liền thuộc về tốc độ hình xạ thủ, di động tốc độ bản thân liền cực nhanh vô cùng. Lại tăng thêm, Chu Hoành Vũ đưa cho hắn 365 quả ma la huyết quả. Kể từ đó, Tô Tử Vân di động tốc độ, cơ hồ có thể cùng Chu Hoành Vũ đánh đồng với nhau. Đi qua thời gian nửa năm đến, Chu Hoành Vũ mặc dù cũng đang tìm kiếm hỏa thần quả. Thế nhưng là trên thực tế, hắn đại đa số thời gian và tinh lực đều đang tìm kiếm cùng săn giết dung nham cự thú. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà Tô Tử Vân khác biệt, hắn căn bản là không để ý tới dung nham cự thú, mà là chạy hết tốc lực, toàn lực tìm kiếm hỏa thần quả. Ngày đi nghìn dặm, đêm đi 800 phía dưới, dòng dã thời gian nửa năm, Tô Tử Vân tìm được 2 quả hỏa thần quả. Tăng thêm Chu Hoành Vũ đưa tặng viên kia, Tô Tử Vân liền trọn vẹn thực dụng 3 quả hỏa thần quả. Hắn hỏa diễm kháng tính, cũng đạt đến tiểu thành giai đoạn. Mặc dù vẫn như cũ xa xa không cách nào cùng Chu Hoành Vũ đánh đồng với nhau, nhưng là cùng người so ra, lại mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Bất quá, cho dù như thế, Tô Tử Vân tranh đoạt hoang cổ vạn ma quả, cũng không phải là ổn. Phải biết, những cái kia đại gia tộc, đại thế lực, khẳng định sẽ có lưu rất nhiều át chủ bài, trợ giúp bọn họ chiếm lấy hoang cổ vạn ma quả. Tấm kia át chủ bài có thể là thủy hệ, hoặc là băng hệ kháng hỏa đan dược. Tấm kia át chủ bài có thể là một kiện kháng hỏa pháp bảo, hoặc là pháp khí. Thậm chí, tấm kia át chủ bài có thể là một bộ hoang cổ chiến trang. Nói tóm lại, muốn chiếm lấy hoang cổ vạn ma quả, vẻn vẹn là hỏa diễm kháng tính cao, là còn thiếu rất nhiều. Muốn bảo đảm có thể chiếm lấy hoang cổ vạn ma quả, liền nhất định phải đưa ra không sẵn sàng. Giờ này khắc này, toàn bộ vô tận luyện ngục, hết thảy có 3 cái dung nham vòng xoáy. Cơ hồ tại cùng một thời gian, 3 khỏa hoang cổ vạn ma quả, đồng thời thành thục. Còn sót lại hơn 1.000 tên tu sĩ, chia 3 nhóm, phân biệt quay quanh tại dung nham vòng xoáy chung quanh. Một bước, chống đỡ kinh khủng hỏa diễm, hướng cái kia hoang cổ vạn ma quả tiến gần đến. Theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, thê đội thứ nhất, xếp ở rất hàng đầu tu sĩ, cự ly hoang cổ vạn ma quả, chỉ có không đến 1.000 mét khoảng cách. Nhìn thấy một màn này, phía tây nhất Chu Hoành Vũ, cùng phía đông nhất Tô Tử Vân, gần như đồng thời bắt đầu gia tăng tốc độ. Nếu như có người có thể đồng thời nhìn thấy lời của hai người, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Hai cái này ra hỏa, đồng thời bắt đầu gia tăng tốc độ, đồng thời tiến nhập thê đội thứ nhất. Không chỉ có như thế, tiến vào thê đội thứ nhất sau đó, hai người tốc độ mặc dù hơi giảm chậm một chút, nhưng lại vẫn như cũ không có quá mức kháo tiền, mà là điếu tại hàng đầu mấy người sau lưng. Đại khái lạc hậu 10 mét địa phương, duy trì với nhau cự ly. Nếu như tiếp tục đi về phía trước mà nói, liền nhất định sẽ gây nên phía trước mấy người chú ý. Một khi bị chú ý, như vậy cũng sẽ bị tiếp cận, từ đó trở thành tất cả mọi người chú ý mục tiêu. Nếu như vậy, muốn xuất kỳ bất ý, liền hoàn toàn không có khả năng. Rốt cục, rất hàng đầu mấy tên tu sĩ, đã tới hoang cổ vạn ma quả 100 mét cự ly. Ở nơi này trong nháy mắt, nằm ngang ở rất hàng đầu mấy cái tu sĩ, đột nhiên mở ra miệng, điên cuồng gào lên. Gào thét âm thanh bên trong, mấy tên tu sĩ đột nhiên bước ra bước chân, tốc độ tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, mấy tên tu sĩ thân thể chung quanh, lượn lờ nổi lên ma phong đan đặc hữu ma phong. Ngay lúc này, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân, gần như đồng thời hai chân đạp đất, tốc độ cao nhất cùng tiêu. Trong lúc nhất thời, 3 khu dung nham vòng xoáy chỗ, có tư cách cướp đoạt hoang cổ vạn ma quả ước chừng 10 người, bắt đầu điên cuồng chạy. Lại không nói Tô Tử Vân bên kia tình huống. Bên này, Chu Hoành Vũ điên cuồng chạy ở giữa, rất nhanh liền đuổi kịp thê đội thứ nhất, rất hàng đầu 3 người. Mặc dù đồng thời gia tốc, nhưng là rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ tốc độ, xa so với người nhanh hơn nhiều. Nửa năm sau hôm nay, Chu Hoành Vũ ma thể cũng đã đạt đến 47 đoạn. Coi như có người so với hắn ma thể đẳng cấp cao, nhiều nhất cũng bất quá cao hơn tam đoạn mà thôi. Cái này cũng không phải một đoạn quá lớn chênh lệch. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ ăn vào 3.000 khỏa ma la huyết quả hiệu quả, liền đột hiển đi ra. Một đường bão táp ở giữa, Chu Hoành Vũ tốc độ quả là nhanh lạ thường. 30 mét, Chu Hoành Vũ liền đem hai bên ở giữa cự ly, từ 10 mét, thu nhỏ đến 3 mét. Chạy hết tốc lực ở giữa, Chu Hoành Vũ lạnh lùng cười một tiếng, tay phải chập chỉ thành kiếm, tạo thành kiếm quyết. Thủ đoạn vung vẩy ở giữa, liên tiếp 3 đạo xâm la giam cầm, hướng về phía trước nhất 3 người chém tới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ta sát. Cảm nhận được Chu Hoành Vũ công kích, phía trước 3 người mặc dù không nguyện ý, nhưng lại không thể không hoành hành di động, tránh đi 3 đạo xâm la giam cầm. Thế nhưng là lần này nhường phía dưới, phía trước 3 người tốc độ, nháy mắt liền đại thấp xuống. Thì chạy 100 mét chính là như vậy, ngươi chỉ có thể dũng cảm tiến tới, không thể hướng ngang di động. Bằng không mà nói, tốc độ xuống thực sự quá lợi hại. Thừa dịp 3 cái tu sĩ hướng ngang di động trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ hai chân phát lực, tốc độ cao nhất vượt qua. Ngay ở vượt qua trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ cười ha ha một tiếng, trong tay kiếm quyết bay múa, lại là 3 cái xâm la giam cầm, chém tới. Đối mặt cái này gần trong gang tấc công kích, 3 tên tu sĩ cũng đã hoàn toàn bất lực tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xâm la giam cầm, nặng nề đánh vào thân thể. Xâm la giam cầm, không chỉ có được xâm la chảm cái kia siêu cường lực phá hoại. Trọng yếu nhất chính là, trong đó còn ẩn chứa ma năng giam cầm ma văn giam cầm. Nổi giận phía dưới, 3 tên nguyên bản xông vào phía trước nhất tu sĩ, nháy mắt liền bị xâm la giam cầm, cho gắt gao nhất định ở nguyên địa. 3 hơi, bọn họ một bước cũng đừng nghĩ động. Thế nhưng là 3 hơi thời gian, thực sự quá dài. 3 hơi thời gian, đầy đủ Chu Hoành Vũ vượt qua 50 mét cự ly, đem cái kia hoang cổ vạn ma quả, cho đoạt tới trong tay. Mắt thấy Chu Hoành Vũ thoát quần mà ra, hướng về cái kia hoang cổ vạn ma quả nhào tới. Trong lúc nhất thời, 3 tên kia bị giam cầm ở nguyên chỗ tu sĩ tức khắc nổi trận lôi đình, chửi ầm lên. Thế nhưng là, nếu như cẩn thận nhìn bọn họ ánh mắt cùng biểu tình mà nói, bọn họ lại tựa hồ như cũng không sinh khí. Nhất là bọn họ ánh mắt bên trong, thậm chí còn lóng lánh cười trên nỗi đau của người khác, xem trọng kịch quang mang. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ đột nhiên đưa tay vào ngực, lấy ra một khỏa long nhãn lớn nhỏ đan dược, một ngụm nuốt xuống. Nhập ma đan. Không sai. Thời khắc mấu chốt, Chu Hoành Vũ rốt cục nuốt vào nhập ma đan. Theo lấy nhập ma đan vào bụng, trong một chớp mắt, một đạo trắng lóa hỏa diễm từ Chu Hoành Vũ thân thể lên cao vọt lên. Nhập ma đan có thể tịnh hóa huyết mạch,

đại điện bên trong lần nữa nhấp nhoáng liên tiếp lam quang. Rất nhanh, nhóm thứ ba ma dương tộc tu sĩ thành công quay trở về mặt đất. Cái này hơn 300 người, tuyệt đại đa số người đều gương mặt thất lạc. Chỉ có trung tâm chỗ, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, cười đến hai mắt híp mắt thành một cái khe. Rất hiển nhiên, viên thứ ba hoang cổ vạn ma quả liền là bị cô gái này cướp đi. Chính quan sát ở giữa, quân bộ đặc phái viên một mặt mỉm cười chạy tới. Đối với những cái kia không có cướp đoạt đến vạn ma quả tu sĩ, đặc phái viên cho dù xem ở trong mắt, cũng phảng phất là ở nhìn không khí một dạng. Mà đối với Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân cùng cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ thì gương mặt tiếu dung. Tại quân bộ đại lão trong mắt, chỉ có cướp đoạt đến vạn ma quả tu sĩ, đó mới xem như một nhân vật. Mà những cái kia không có cướp được hoang cổ vạn ma quả tu sĩ, trong mắt bọn hắn, bất quá là pháo hôi mà thôi. Đừng tưởng rằng bọn họ cứ như vậy thế lực, đây là hiện thực sở bức bách. Cư ngụ ở Ma Dương quần đảo bên trong Ma Dương tộc con dân, mặc dù bị bảo vệ rất tốt, cơ hồ cho tới bây giờ không có kinh lịch chiến hỏa khảo nghiệm. Thế nhưng là trên thực tế, Ma Dương tộc cùng ngoại tộc ở giữa chiến đấu, cho tới bây giờ chưa từng ngừng qua. Cùng loại hải xà tộc như vậy hải dương chi tai, đối với Ma Dương tộc tới nói, bất quá là không có ý nghĩa, có thể bỏ qua không tính tiểu mâu thuẫn, tiểu xung đột mà thôi. Chân chính chiến tranh, những cái kia không có chiếm lấy hoang cổ vạn ma quả tu sĩ, thực sự chỉ là pháo hôi mà thôi. Có đôi khi, vì đạt thành mục tiêu chiến lược, mấy chục vạn dạng này tu sĩ, trực tiếp liền bị xem như mồi nhử, phái đi bẫy dập. Mặc dù cuối cùng chiến dịch, có thể là Ma Dương tộc lấy được thắng lợi. Nhưng là trên thực tế, cái kia bị xem như là mồi nhử mấy chục vạn Ma Dương tộc đại quân, thế nhưng là có đi không trở lại. Tại quân bộ thời gian dài, làm tự tay đem mấy chục vạn, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí vài ức pháo hôi, tự tay bỏ qua sau đó. Nội tâm, đối với dạng này pháo hôi, cũng không có bất kỳ cảm giác. Mặc dù, chung quanh những cái này tuổi trẻ tu sĩ, đều là các đại thế lực, các đại gia tộc kiệt xuất đệ tử. Thế nhưng là, bọn họ liền bách phu trưởng danh tiếng, đều là giả. Chỉ có bách phu trưởng tên, mà không cách nào chân chính đi thống soái đại quân chinh chiến. Nói đến lại thực tế điểm, thân là Ma Dương tộc bách phu trưởng, cho dù ở trên chiến trường chiến bại bị bắt làm tù binh, địch quân cũng sẽ dành cho đầy đủ tôn kính, tuyệt đối sẽ không ngược đãi bọn họ. Mặc dù cũng sẽ đem bọn họ nhốt lại, nhưng là chỉ cần đối phương có thể bỏ ra đầy đủ đại giới, liền có thể chuộc trở về. Nếu như Ma Dương tộc cũng bắt đến đối phương tù binh, cũng có thể bình đẳng trao đổi. Về phần cái khác Ma Dương tộc sĩ tốt, vậy liền không có có thể nói. Bị bắt được sau, cơ bản sẽ bị xem như là mỹ thực, cho hủy đi cốt lột ra, liền thịt đều cho người gặm sạch sẽ. Coi như không ăn, cũng cơ bản lại phái đi làm khổ dịch, hoàn toàn là không có nhân quyền. Tóm lại một câu, nắm giữ ma hóa năng lực Ma Dương tộc tu sĩ, là Ma Dương tộc quý giá nhất tài phú. Vô luận là về mặt thân phận vẫn là địa vị, đều là cao cao tại thượng, lẫm nhiên bất khả xâm phạm. Cái này vô tận luyện ngục, liền như là Ma Dương tộc Long Môn. Chỉ cần phóng qua, liền có thể nhảy lên hóa long, từ nay về sau không còn là run dế. Mà vọt không đi qua, vậy liền vĩnh viễn chỉ có thể là run dế. Đương nhiên, cho dù nắm giữ ma hóa năng lực, cũng không phải liền như vậy có thể không nhìn tất cả mọi người. Trên thực tế, các đại gia tộc, cùng các đại thế lực, đều không đơn giản như vậy. Những cái kia đại gia tộc, cùng đại thế lực, sở dĩ có thể ngạo nghễ chúng sinh phía trên. Là bởi vì những cái này gia hỏa đệ tử, kỳ thật cũng có thành công tranh đoạt hoang cổ vạn ma quả, trở thành ma tướng tồn tại. Hôm nay Chu Hoành Vũ, tuy nhiên hắn xác thực cường đại vô cùng, hơn nữa nắm giữ ma hóa năng lực. Thế nhưng là trên thực tế, nếu như hiện tại đánh nhau Ngô Hoa Trì vị trí Ngô gia mà nói, như vậy Chu Hoành Vũ vẫn như cũ chỉ có bị thảm ngược phần. Ngô gia có thể trở thành Ma Dương tộc thập đại gia tộc một trong, là bởi vì Ngô gia thái tổ chính là Ma Vương. Cái gọi là Ma Vương là có được một phương lãnh địa xem như vương quốc ma thể đẳng cấp, đi đến 80, cùng 80 đoạn trở lên tồn tại. Mà muốn đem ma thể đẳng cấp đột phá 60 đoạn, liền nhất định phải dựa vào hoang cổ vạn ma quả hỗ trợ. Không thể thành công cướp được hoang cổ vạn ma quả tu sĩ, cơ hồ là không có biện pháp đột phá 60 đoạn ma thể. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ bất quá chỉ là bách phu trưởng mà thôi. So nó cao hơn, còn có thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, ma tướng, ma soái, sau đó mới là ma vương. Đối quân bộ tới nói, vượt một cấp, đó đều là thiên xoa địa viễn. Chiến trường, càng là quan lớn nhất cấp ép chết người. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cho dù cũng đã trở thành chân chính bách phu trưởng, nhưng là cùng những cái kia đại gia tộc, đại thế lực so ra, vẫn như cũ vô cùng nhỏ bé, vô cùng yếu đuối. Chính bởi vì như thế, cho nên Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân đều nhất định phải bảo thủ ở bí mật. Vô luận như thế nào, không thể để cho Ngô gia biết rõ, Ngô Hoa Trì chết cùng bọn họ có quan hệ. Bằng không mà nói, Một khi chính diện nổi lên xung đột, phiền phức liền lớn. Đi theo đặc phái viên, Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân, cùng cái kia tên là Chuỗi Ngọc Tuyệt Mỹ nữ hài, cùng một chỗ hướng quân bộ cơ quan tiến đến. Tiếp xuống quá trình, kỳ thật không có gì có thể nói. Mặc dù Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân, cùng Chuỗi Ngọc, trở thành quân bộ tầng thấp nhất quan viên, nhưng là trên thực tế, bọn họ địa vị, thực sự quá thấp. Đừng nói quân bộ cao tầng, ngay cả quân bộ trung tầng, đều lười nhác để ý tới. Chỉ phái ra quân bộ cơ sở quan viên, giúp bọn họ làm tương quan thủ tục, ban hành chiến đội chiến kỳ, cùng huy chương, liền coi như triệt để kết thúc. Xem như một tên bách phu trưởng, đã có tư cách nắm giữ thuộc về bản thân chiến kỳ. Xem như bách phu trưởng, có cờ xí chính là hình tam giác cờ đen. Cờ xí, dùng kim tuyến miêu tả ra một cái chữ lớn. Trong đó, Chu Hoành Vũ chính là Chu chữ. Mà Tô Tử Vân bên kia, tự nhiên là một cái chữ Tô. Ngoại trừ chiến kỳ bên ngoài, trọng yếu nhất chính là một mai có thể tùy thân đeo huy chương. Xem như tầng thấp nhất sĩ quan, bách phu trưởng huy chương, là một cái hắc thiết huy chương. Cái này hắc thiết huy chương, nhìn như phổ thông, nhưng là chỉ có chân chính có thực quyền, có thể ma hóa bách phu trưởng, mới có thể nắm giữ. Mặc dù hắc thiết huy chương, thoạt nhìn thực sự không được tốt lắm. Đen thui, quang trạch ảm đạm, một chút đều không dễ nhìn. Thế nhưng là có mai này huy chương, kia chính là tinh anh của ma tộc. Có mai này huy chương, chính là sôi nổi chúng sinh, tôn quý vô cùng tồn tại. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Quân bộ cấp thấp nhất huy chương, liền là hắc thiết huy chương. Thế nhưng là cho dù thấp nhất, cũng đã có đầy đủ tư cách, đại biểu quân bộ. Trừ phi ta ngộ quân hàm so bản thân cao hơn quân bộ cao tầng. Bằng không mà nói, hắc thiết huy chương, đủ để nghiền ép tất cả ngư quỷ xà thần. Cho dù chỉ là hắc thiết huy chương, cũng đầy đủ ngang dọc tứ hải. Chỗ đến, tà ma tan đi. Làm cơ bản vào sách thủ tục, nhận lấy huy chương cùng chiến kỳ sau đó. Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân, cùng Chuỗi Ngọc, một mặt tiếu dung rời đi quân bộ cơ quan. Từ một khắc này trở đi, bọn họ trở thành tinh anh của ma tộc. Từ một khắc này trở đi, bọn họ trở thành ma tộc tương lai. Mặc dù tạm thời tới nói, bọn họ thân phận cùng địa vị, đều còn rất thấp. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, bọn họ cuối cùng rồi sẽ đạp vào phương này thế giới đại võ đài. Cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ đem phóng khoáng tự do, khuấy động phong vân. Cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ sẽ tay cầm nhật nguyện, ma lộng càn khôn. Về phần những cái kia không thể cướp được hoang cổ vạn ma quả người, liền chỉ có thể tiếc nuối. Cả đời này, bọn họ đều chỉ có thể làm người bình thường. Cho dù bọn họ cũng đang quân bộ nhập tịch, cũng cuối cùng chỉ là phổ thông binh sĩ. Đối với ma tộc tất cả mọi người tới nói, chỉ có thành công cướp đoạt đến hoang cổ vạn ma quả người, mới là thông qua ma tổ khảo nghiệm, lấy được ma tổ công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhận tồn tại, bọn họ đều là ma tổ tùy tùng. Nhận lấy chiến kỳ cùng huy chương sau đó, Tô Tử Vân cùng Chuỗi Ngọc riêng phần mình quay người rời đi. Chuỗi Ngọc đi chỗ nào, làm cái gì, Chu Hoành Vũ không biết được. Bất quá, đối với Chuỗi Ngọc, Chu Hoành Vũ cũng không quan tâm. Mọi người hai bên ở giữa, bất quá là người qua đường mà thôi, cho dù gặp lại, cũng chưa hẳn quen biết. Về phần Tô Tử Vân, tuy nhiên hắn cũng không có nói, nhưng là Chu Hoành Vũ biết rõ, hắn khẳng định mau chóng lên đường, về bên ngoài dê quần đảo đi. Về phần Chu Hoành Vũ, thì cũng không vội rời đi. Cái này Dương Tâm Đảo, nằm ở ma dạng quần đảo trung tâm. Nơi này chẳng những là kinh tế tiếng Trung, văn hóa trung tâm, càng là mậu dịch trung tâm. Chu Hoành Vũ thứ nguyên chiếc nhẫn, thế nhưng là trang 1000 dương, trọn vẹn hơn ức mai thượng cấp ma năng thạch. Đổi thành sơ cấp ma năng thạch, đây chính là chừng 1 vạn ức mai. 1 vạn ức, cái này đối thông thường lê dân bách tính tới nói, tuyệt đối là một con số khổng lồ. Người bình thường, cho dù cố gắng muôn đời, cũng không kiếm được nhiều như vậy tiền. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ bên này, nhưng thật ra là bất đồng. Hắn chẳng khác gì là, cướp đoạt hải xà trong tộc, một tòa siêu cấp đại thành, tích lũy ngàn vạn năm hơn phân nửa tài phú. Hải xà tộc cùng ma dương tộc, là hoàn toàn khác biệt hai đại chủng tộc. Đồng dạng là ma năng thạch, ma dương tộc mỗi ngày đều ở tiêu hao số lớn. Bởi vậy, mặc dù có nhiều hơn nữa ma năng thạch, cũng sẽ cấp tốc tiêu hao sạch. Cái này tiêu hao, chỉ không phải đem những cái này ma năng thạch hoa ra ngoài, mà là đem những cái này ma năng thạch luyện hóa, hoặc là sử dụng. Đi qua luyện hóa cùng sử dụng sau đó, những cái này ma năng thạch liền tiêu tán ở trong không khí. Ma dương tộc hàng năm tiêu hao ma năng thạch, đều tuyệt đối là một con số khổng lồ. Mà trái lại hải xà tộc, thì hoàn toàn khác biệt. Hải xà tộc không phải ma tộc, bọn họ căn bản không cách nào sử dụng ma năng thạch phụ trợ tu luyện. Cũng không cần luyện hóa ma năng thạch, dùng để luyện đan, rèn đúc, thậm chí là nấu nướng. Đối với ma tộc tới nói, ma khí liền là nhất có dinh dưỡng, cũng đẹp nhất vị tồn tại. mà đối hải xà tộc tới nói, ma khí liền là kịch độc, liền là phế vật, căn bản không chỗ có thể dùng. Bởi vậy, mặc dù hải xà tộc cùng ma dương tộc một dạng, đều sẽ thu hoạch rất nhiều ma năng thạch. Nhưng là hải xà tộc đối ma năng thạch vận dụng, căn bản là xem như ngọc thạch, hoặc là kiến trúc và lắp ráp vật liệu. Đối với ma năng thạch sử dụng là không cần tiêu hao hết ma năng thạch. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tại Thủy Hoa nội thành, đổi lấy ma năng thạch thật là quá mức to lớn. Chu Hoành Vũ mang theo người tài phú, có thể nói là phú khả địch thành. Hơn nữa cái này thành thị, vẫn là mấy ngàn vạn dân siêu cấp đại thành. Cất giấu nhiều như vậy kim tiền. Lại thân ở Ma Dương quần đảo, 3.000 đảo bầy kinh tế và mậu dịch trung tâm. Chu Hoành Vũ làm sao có thể tới lui vội vàng đây? Chỉ cần hơi tốn chút thời gian, từ nơi này mua sắm số lớn dược tài, vật tư, cùng châu báu, trở về ra ngoài Dê quần đảo. Lại chuyển bán cho hải xà tộc mà nói. Như vậy, Chu Hoành Vũ mỗi tiêu hết một mai ma năng thạch, đều ít nhất có thể thu được hơn 100 mai đồng cấp ma năng thạch hồi báo. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cũng không có đi cùng Tô Tử Vân cùng nhau rời đi, mà là lựa chọn lưu lại. Rời đi quân bộ cơ quan sau, Chu Hoành Vũ tiện tay cản lại một chiếc xe ngựa, lạnh nhạt nói, đi xa hoa nhất khách sạn. Nghe được Chu Hoành Vũ, xe ngựa kia sa phu không khỏi sững sờ. Phải biết, nơi này thế nhưng là ma dạng quần đảo, 3.000 đảo bầy hạch tâm khu vực, Dương Tâm Thành. Nơi này là ma dương tộc kinh tế, văn hóa, mậu dịch, chính trị, trung tâm. Chính như nơi này danh tự một dạng, Dương Tâm Đảo là ma dương tộc trái tim. Dương Tâm Thành, càng là ma dương tộc thủ đô. Dương Tâm Thành xa hoa nhất khách sạn, tên là Luyện Ngục Khách Sạn. Nơi đó xa hoa nhất căn phòng, ở một đêm, liền muốn hoa 100 vạn ma năng thạch. Đương nhiên, đối với phổ thông tu sĩ tới nói, cái gọi là tiền tệ đơn vị, chỉ nhất định là sơ cấp ma năng thạch. Trên cái thế giới này, không tồn tại một đêm, cần hoa 100 vạn thượng cấp ma năng thạch khách sạn. 100 vạn thượng cấp ma năng thạch, đều có thể mua xuống một tòa đại khách sạn. Thế nhưng là cho dù như thế, đối với phổ thông ma dương tộc tu sĩ mà nói, cũng thực sự quá kinh khủng. Cho dù là Dương Tâm Thành, phổ thông con dân một tháng thu nhập, cũng liền chỉ có nhất 2 vạn sơ cấp ma năng thạch mà thôi. Muốn ở Luyện Ngục khách sạn ở một đêm, bọn họ muốn một phần không tốn, điên cuồng góp nhặt phía trên 4-5 năm. Cái này thực sự quá khoa trương. Nhìn xem Mã Sa Phu, cái kia vẻ mặt kinh ngạc, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Đi qua hơn 2 năm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ thực sự mệt muốn chết rồi. Lúc đến hiện tại, hắn cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi một cái. Ngủ say hắn cái 3 ngày 3 đêm, sau đó suy nghĩ thêm bước kế tiếp sự tình. Tất nhiên phải ngủ, cái kia tự nhiên muốn tìm một thoải mái nhất, rất thích ý địa phương ngủ. Về phần nói, một ngày hơn 100 vạn tiền phòng, đối Chu Hoành Vũ tới nói, thực sự cái gì đều không phải. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ thân ra, muốn ở tự nhiên là ở tốt nhất, đắt tiền nhất khách sạn. Bằng không, cũng quá keo kiệt. Lại nói trở về, kiếm tiền, nếu như không bỏ được hào hào hưởng thụ mà nói, vậy cần gì phải kiếm tiền đây? Một đường không nói chuyện. Hơn một canh giờ sau, xe ngựa đứng tại Luyện Ngục khách sạn trước cửa, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia Luyện Ngục khách sạn, cả người đỏ sậm. Khách sạn cao ốc, đứng vững tại đại địa, độ cao chừng 300-400 gạo. Cả tòa cao ốc, hoàn toàn là từ Luyện Ngục bên trong có được dung nham, kiến tạo mà thành. Xa hoa, cao đoan, thở mạnh, phía trên cấp bậc. Ngước nhìn Luyện Ngục khách sạn, Chu Hoành Vũ không thể không tán thưởng, cái này đại khách sạn, xác thực đủ xa hoa, đủ khí thế. Cũng không biết, bọn họ là như thế nào, từ Luyện Ngục, đem những cái này dung nham làm trở về. Không nói cái này Luyện Ngục dung nham giá cả, chỉ là cái này Luyện Ngục dung nham vận chuyển phí tổn, liền tuyệt đối là một con số khổng lồ. Xuống xe ngựa, Chu Hoành Vũ tiện tay móc ra một thanh ma năng thạch, cũng không nhìn bao nhiêu, trực tiếp nhét vào phu xe kia trong tay. Mừng như điên tiếp nhận Chu Hoành Vũ đưa tới ma năng thạch. Cái kia Mã Sa Phu vui miệng điều hợp không hơn. Trong miệng càng là liên tục cảm tạ. Cái kia Mã Sa Phu cũng là có kinh nghiệm, chỉ lớn hẹn một nắm, liền có thể đánh giá ra đại khái là bao nhiêu mai ma năng thạch. Ở cái kia Mã Sa Phu nghĩ đến, những cái này ma năng thạch khẳng định đều là sơ cấp ma năng thạch. Có thể cho dù như thế, cái này cũng chừng 200-300 quả đi. Chỉ là một canh giờ, liền có thể kiếm được nhiều như vậy tiền, đầy đủ nhường hắn vui vẻ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ thân ảnh tiến vào Luyện Ngục khách sạn. Cái kia Mã Sa Phu tán thưởng lắc lắc đầu, sau đó tách ra hai tay, hướng trong lòng bàn tay nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Trong lòng bàn tay, quả thật có 200-300 mai ma năng thạch. Trong đó, 9 thành trở lên, đều là sơ cấp ma năng thạch. Bất quá vậy cái khác, không đến một thành ma năng thạch, có 7 mai trung cấp ma năng thạch. Thậm chí, về phần còn dư lại 4 mai ma năng thạch, càng là thượng cấp ma năng thạch. Chu Hoành Vũ tiện tay chảo một cái, dĩ nhiên lấy ra giá trị 4 vạn 1.000 viên sơ cấp ma năng thạch tài phú,

Không vì cái gì khác, riêng là nơi này những cái này kỳ hoa dị thảo, liền đầy đủ đem nơi này phong cách tăng lên tới cái này độ cao. Tại Chu Hoành Vũ trong mắt, nơi này kỳ hoa dị thảo, dùng giá trị liên thành, đều không đủ để đi hình dung. Đương nhiên, những cái này kỳ hoa dị thảo, mặc dù tại Chu Hoành Vũ trong lòng, có thể nói là giá trị liên thành. Thế nhưng là trên thực tế, tại Ma Dương tộc, mặc dù cũng rất đáng tiền, nhưng lại xa xa chưa nói tới giá trị liên thành. Những cái này kỳ hoa dị thảo, đều là đối Ma Dương tộc không có gì dùng, hoặc là không có chỗ đại dụng. Mặc dù cũng rất chân quý, nhưng chỗ chân quý, kỳ thật càng nhiều ở chỗ hắn thưa thớt. Có lẽ có người sẽ nói, cái này Hóa Long tứ bảo, đối hải xà tộc như thế trọng yếu, làm sao có thể mọi người đều không biết. Hải xà tộc, tại hải tộc, không coi là đại tộc. Chuyện cũ kể, phàm là lục địa bên trên có, trong hải dương đều có. Trên mặt đất có ngựa, hải lý thì có hải mã. Trên mặt đất có tượng, hải lý thì có hải tượng. Trên mặt đất có báo săn, hải lý thì có báo biển. Mà trái lại nói, trong biển rộng có, lục địa phía trên lại chưa chắc có. Tỷ như cá mập, tỷ như cá voi, tỷ như con mực, tỷ như sứa, tỷ như tôm biển, tỷ như chai biển. Bởi vậy, hải tộc bên trong chủng tộc, kỳ thật là phi thường nhiều. Cùng lục địa phía trên so ra, tuyệt đối thêm ra gấp bao nhiêu lần. Mà hải xà tộc, kỳ thật chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu chủng tộc mà thôi. Mặc dù hắn cá thể thực lực rất mạnh, nhưng là tại hải tộc, bất quá là không có ý nghĩa một cái tiểu tộc mà thôi. Mà cái kia cái gọi là Hóa Long tứ bảo, kỳ thật chỉ đối hải xà tộc, có được nghịch thiên công hiệu mà thôi. Hải xà tộc mặc dù cường đại, nhưng là, hải xà tộc bất quá là cùng bên ngoài dê quần đảo tiếp giáp, siêu cỡ nhỏ hải quốc mà thôi. Tương tự địch nhân, Ma Dương ngoài đảo chung quanh, chừng mười mấy cái đây. Trọng yếu nhất chính là, coi như có người có thể lấy được một bộ Hóa Long tứ bảo, cũng căn bản không cách nào cùng hải xà tộc đạt thành giao dịch. Chu Hoành Vũ đều nô dịch đối phương, còn muốn nửa là đe dọa, nửa là lừa gạt, bày sự thật, giảng đạo lý, mới để cho Thương Thủy đón nhận cái này sự thật, cùng Chu Hoành Vũ đạt thành mậu dịch. Đổi là những người khác, căn bản là không cách nào câu thông. Xác thực nói, ngự hồn chi thuật là cùng hải xà tộc đạt thành mua bán điều kiện tiên quyết. Mà cái kia ngự hồn chi thuật, chỉ có Chu Hoành Vũ có thể thi triển. Những người khác cho dù thi triển, cũng không có khả năng thành công nô dịch một cái trí tuệ sinh mệnh. Khen ngợi quét mắt chung quanh vài lần, Chu Hoành Vũ không dám nhìn nhiều. Chu Hoành Vũ không nghĩ bởi vì bản thân hành vi và cử chỉ, mà gây nên một ít người chú ý, thậm chí là hoài nghi. Nhất là việc quan hệ cùng hải xà tộc mậu dịch, lại thế nào chú ý cẩn thận, cũng tuyệt đối không tính quá phận. Xoay người, Chu Hoành Vũ đi theo ở vị kia xinh đẹp Ma Dương tộc cô bé sau lưng, một đường hướng quầy hàng đi tới. Đến quầy hàng chỗ, Chu Hoành Vũ còn không có mở cửa, trong quầy cô gái xinh đẹp, liền yên nhiên nhỏ bé nở nụ cười. Vị này tiên sinh, xin hỏi ngài nghĩ ở cái gì gian phòng? Đối mặt cái kia cô gái xinh đẹp hỏi thăm, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, giúp ta giới thiệu một cái đi, đều có cái gì gian phòng? Chu Hoành Vũ sở dĩ hỏi như vậy, cũng là nghĩ sở sở luyện ngục khách sạn ngọn nguồn. Từ đó phán đoán một cái, tòa này khách sạn chủ nhân, phải chăng biết rõ cái kia Hóa Long tứ bảo giá trị. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, trong quỷ Ma Dương tộc nữ hài mỉm cười giới thiệu. Luyện ngục khách sạn, hết thảy có 5 cái cách thức gian phòng. Rẻ nhất, là 1 vạn sơ cấp ma năng thạch một ngày phổ thông ở giữa. So nó cao hơn, là 3 vạn sơ cấp ma năng thạch một ngày tiêu chuẩn ở giữa. Lại hướng lên đi. Là 10 vạn sơ cấp ma năng thạch một ngày xa hoa ở giữa. Xa hoa ở giữa, là 30 vạn sơ cấp ma năng thạch một ngày xa hoa phòng. Đắt tiền nhất, thì là 100 vạn sơ cấp ma năng thạch một ngày, đế vương phòng. Nghe đối phương giới thiệu, Chu Hoành Vũ tức khắc nhíu mày. Rất hiển nhiên, nhà này khách sạn chủ nhân, tuyệt đối không biết cái kia Hóa Long tứ bảo giá trị. Nhất định là đem Hóa Long tứ bảo, xem như là thông thường kỳ hoa dị thảo, dùng để trang hơi lớn đường. Bằng không mà nói. Nếu như bọn họ thực sự biết rõ Hóa Long tứ bảo chỗ chân quý, làm sao có thể như thế tùy tiện, đem chân quý như vậy bảo bối, bày ở chỗ này? Chẳng lẽ, bọn họ không lo lắng, có người sẽ đến ăn cắp, thậm chí là cướp đoạt sao? Trên thực tế, Chu Hoành Vũ thật đúng là suy nghĩ nhiều. Hải xà tộc bất quá là một cái tiểu tộc mà thôi. Cho dù tại hải xà trong tộc, cũng không phải tất cả mọi người đều biết rõ Hóa Long tứ bảo tồn tại. Coi như biết rõ Hóa Long tứ bảo, cũng không biết cái kia Hóa Long tứ bảo. Đến cùng làm cái dạng gì? Tùy tiện tìm đến 1 vạn cái hải xà tộc tu sĩ, đem bọn họ đưa đến nơi này. Có thể thành công nhận ra Hóa Long tứ bảo, chỉ sợ liền một cái không có. Đừng nói thông thường hải xà tộc con dân. Cho dù là hải xà tộc hoàng tộc, có thể chuẩn xác nhận ra Hóa Long tứ bảo người, cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa, hải xà tộc ngôn ngữ, cùng Ma Dương tộc ngôn ngữ, là hoàn toàn khác biệt. Hải xà tộc văn tự, cùng Ma Dương tộc văn tự, càng là sai lệch quá nhiều. Căn bản không phải một cái chủng tộc. dùng không phải một loại văn tự, nói cũng không phải cùng một loại ngôn ngữ. Coi như là cùng một cái chủng tộc, cùng một loại hoa thảo, lại bất đồng địa khu, còn có tên không giống. Có bao nhiêu người biết rõ, Đỗ Quyên Hoa, núi Trịch Trục, núi Đá Lưu, hoa Đỗ Quyên, chiếu núi Hồng, đường Đỗ Quyên. Chỉ kỳ thật đều là cùng một loại hoa thảo đây. Bởi vậy, mặc dù đối hải xà tộc tới nói, cái này Hóa Long Tứ Bảo, tuyệt đối là chân quý vô cùng. Thế nhưng là đối Ma Dương tộc mà nói, có thể chuẩn xác đem cái này bốn loại hoa thảo, cùng hải xà tộc Hóa Long Tứ Bảo kình chống nhau, tuyệt đối không có mấy người. Toàn bộ Ma Dương tộc, 3.000 tòa quần đảo. Chỉ có Ma Dương ngoài đảo một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh, cùng hải xà tộc giáp giới. Mà Ma Dương ngoài đảo, luôn luôn là không ra đại tài. Chân trời góc biển, rừng thiêng nước độc, ra đều là chút yêu dân, cùng ngang bướng chi đồ. Quân bộ, đến từ Ma Dương ngoài đảo tu sĩ, có thể nói là ít càng thêm ít. Ít đến trình độ gì đây? Ít đến Ma Dương ngoài đảo lớn nhất thế lực, Ma Dương kiếm tông tông chủ, đều không biết Vô Tận Luyện Ngục bên trong là tình huống như thế nào. Đi qua ngàn vạn năm đến, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân, là hai cái cướp lấy hoang cổ vạn ma quả tu sĩ. Ma Dương kiếm tông tông chủ, trưởng lão, cùng các đường chủ, toàn bộ đều sẽ không ma hóa. Bởi vậy có thể thấy được, Ma Dương ngoài đảo, tại Ma Dương tộc địa vị, có bao nhiêu thấp kém. Ma Dương ngoài đảo còn như thế thấp kém, huống chi là Ma Dương ngoài đảo, tầm thường một cái địch nhân, hải xà tộc đây. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cao mày bộ dáng. Trong quầy, cái kia kiểu tiếu Ma Dương tộc mỹ nữ, coi là Chu Hoành Vũ là không cách nào tiếp nhận nơi này giá tiền đâu. Nở nụ cười xinh đẹp ở giữa, cái kia kiểu tiếu Ma Dương tộc mỹ nữ mở miệng nói, chúng ta nơi này, rẻ nhất căn phòng. Là 1 vạn sơ cấp ma năng thạch một đêm, ngài muốn tới một bộ sao? Lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, mở cho ta một bộ đế vương phòng, trước khai 10 ngày đi. Cái gì? Đế vương phòng? Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia xinh đẹp nữ hài, tức khắc chừng lớn mắt hạnh. Phải biết, đế vương phòng, là luyện ngục khách sạn cao cấp nhất phòng. Chỉ bất quá, cái kia đế vương phòng, mặc dù một mực tồn tại, nhưng lại rất ít có người, sẽ lựa chọn ở tại nơi đó. Dù sao, cái gì cũng không làm. Chỉ là một ngày dừng chân phí tổn, liền muốn 100 vạn. Hơn nữa, tại đế vương trong phòng, tất cả tiêu phí, cũng là phi thường cao. Người bình thường, cho dù có tiền nữa, cũng sẽ không đi nơi đó ở, mà đầy đủ có thân phận, có địa vị người, cũng sẽ không ở tại nơi đó. Chân chính đỉnh cấp phú hào, đỉnh cấp gia tộc, đỉnh cấp quyền quý, tại Dương Tâm Thành khẳng định có bản thân trang viên, bản thân tòa thành. Ở bọn hắn bản thân trong vương quốc, tất cả, đều là đầy đủ mọi thứ. Rượu ngon mỹ thực, thậm chí là mỹ thiếp mỹ tỳ, căn bản không có khả năng ở chỗ này. Bởi vậy, đế vương phòng mặc dù một mực tồn tại, nhưng kỳ thật bất quá là ý nghĩa tượng trưng. Đế vương phòng giá cao, đại biểu luyện ngục khách sạn xa hoa và khí thế. Chân chính vào ở người, lại ít càng thêm ít. Xem như ma tộc một thành viên, Ma Dương tộc đối ma năng thạch tiêu hao, thực sự quá lớn. Cho dù eo quấn bạc triệu, cũng đỡ không nổi to lớn tiêu hao. Thực sự tiêu hao. Cho dù là ức vạn phú hào, cũng tuyệt đối có thể tại một tháng, tiêu hao hết tất cả kim tiền. Thay vào đó, là điên cuồng tăng vọt thực lực. Đối với Ma Dương tộc tới nói, nếu như không khống chế ma năng thạch tiêu hao, sơ ý một chút, liền sẽ nhập không đủ suất. Bởi vậy, đối với Ma Dương tộc tới nói, ma năng thạch lại nhiều, cũng không cần lo lắng sẽ lạm phát. Mặc dù có nhiều hơn nữa ma năng thạch, cũng tuyệt đối không cách nào thỏa mãn Ma Dương tộc đối ma năng thạch điên cuồng tiêu hao. Nhìn xem cái kia xinh đẹp quầy hàng nữ hài, Chu Hoành Vũ nhíu mày. Hắn cũng biết rõ, dựa vào hắn mặc, rất khó cho người tin tưởng hắn là một cái đại phú hào. Suy nghĩ ở giữa, Chu Hoành Vũ cũng không làm nhiều giải thích. Đưa tay vào ngực, lấy ra một cái da thú túi, trực tiếp ném ở quầy hàng phía trên. Ngạc nhiên nhìn Chu Hoành Vũ một cái kia nữ tiếp đãi nhẹ nhàng cầm lên da thú túi, mở ra miệng túi xem xét. Lọt vào trong tầm mắt thấy, trọn vẹn 1.000 mai thượng cấp ma năng thạch, xuất hiện ở này nữ tiếp đãi trước mắt. Không dám thất lễ, cái kia nữ tiếp đãi vội vàng thu nhập ma khí, nhanh chóng kiểm lại lên. Chỉ hơi nhất thanh điểm, con số liền thống kê đi ra. Không nhiều không ít, dòng dã 1.000 mai thượng cấp ma năng thạch. Tổng giá trị, 1.000 vạn sơ cấp ma năng thạch. Sợ hãi than ngẩng đầu, nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia xinh đẹp nữ nhân viên tiếp tân Thúy Thanh nói, xin ngài chờ một lát, ta lập tức vì ngài làm vào ở thủ tục. Trong lúc nói chuyện, cái kia xinh đẹp nữ nhân viên tiếp tân, nhanh chóng bận rộn. Rất nhanh. Vào ở thủ tục liền hoàn thành. Tiếp xuống, cái kia nữ nhân viên tiếp tân kéo động trong quầy một sợi thừng tác. Mơ hồ tiếng chuông, từ sau quầy gian phòng bên trong vang lên. Một cái diễm lệ vô cùng, phong thái thướt tha nữ hài, từ bên trong cửa đi ra. Mỉm cười nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia xinh đẹp nữ nhân viên tiếp tân Thúy Thanh nói, xin ngài sang bên này, nàng sẽ mang ngươi tiến về đế vương phòng. quét cái kia diễm lệ vô cùng, phong thái thướt tha nữ hài nhất nhãn. Chu Hoành Vũ tức khắc hơi nhíu lên lông mày. Cô bé kia thoạt nhìn mặc dù diễm lệ, nhưng là toàn thân trên dưới, lại phát ra một cỗ phong trần chi khí, cái này khiến Chu Hoành Vũ phi thường không thích. Chu Hoành Vũ hướng trong quầy, cái kia xinh đẹp vô cùng, một mặt thanh thuần ma dương tộc nữ nhân viên tiếp tân nói, cái kia, ngươi dẫn ta đi có thể chứ? Cái gì? Ta dẫn ngươi đi. Nhìn xem nữ nhân viên tiếp tân một bộ thấy quỷ biểu lộ, Chu Hoành Vũ tức khắc nhíu mày. Chần chờ một chút, Chu Hoành Vũ nói, thực sự không được, người nói cho ta vị trí, ta tự mình đi tới đi. Cái này, ta, đối mặt Chu Hoành Vũ, cái kia xinh đẹp nữ nhân viên tiếp tân, tức khắc lục thần vô chủ lên. Phải biết, mỗi cái đế vương phòng, đều là có chuyên môn nữ chiêu đãi. Nàng chẳng những phụ trách đem khách nhân dẫn đi, còn muốn phụ trách thỏa mãn khách nhân mọi yêu cầu. Nghĩ trở thành đế vương phòng nữ chiêu đãi, không phải tùy tiện người nào đều có thể. Vì xứng với đế vương phòng cao cấp bậc, cao tiêu phí. Đế vương phòng nữ chiêu đãi, cái kia tuyệt đối là cao đoan đại khí, vũ mị mê người, xứng với đế vương phòng cấp bậc. Tương đối mà nói, quầy nữ nhân viên tiếp tân, yêu cầu liền tương đối kém một chút. Chỉ cần tướng mạo thanh tú, thanh xuân hoạt bát, khỏe mạnh vô cùng liền có thể. Trọng yếu nhất chính là, đế vương phòng nữ chiêu đãi, là muốn thỏa mãn khách nhân tất cả yêu cầu. Yêu cầu này, cũng bao gồm trên sinh lý yêu cầu. Điểm này đã nói, cái kia xinh đẹp nữ nhân viên tiếp tân, là tiếp thu không được. Thế nhưng là mặc dù có lòng cự tuyệt, nhưng là căn cứ luyện ngục khách sạn quy củ, chỉ cần khách hàng yêu cầu là hợp lý, các nàng bình thường là không thể tùy tiện cự tuyệt. Hiện tại, Chu Hoành Vũ chỉ là muốn nàng dẫn đường mà thôi, lại không để cho nàng thị tẩm, nàng là không cách nào cự tuyệt. Chợt cắn răng một cái kia xinh đẹp nữ hài xoay người, đối bên cạnh nữ nhân viên tiếp tân nhẹ nói vài câu. Sau đó từ trước quầy đi ra, mỉm cười đối Chu Hoành Vũ nói, vị này tiên sinh, xin ngài theo ta đi, bên này. Trong lúc nói chuyện, cái kia xinh đẹp nữ hài, thướt tha đi ở phía trước, vì Chu Hoành Vũ dẫn đường. Một khắc đồng hồ sau, ở cái kia xinh đẹp cô bé hướng dẫn dưới, Chu Hoành Vũ một đường đã tới luyện ngục khách sạn tầng cao nhất. Ở trên cao nhìn xuống, hướng xung quanh nhìn lại. Nằm ở hơn 300 mét, không đến 400 mét không chung chỗ. Chung quanh tất cả cảnh sắc, có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Hùng vĩ tráng lệ dương tâm thành, tất cả cảnh đẹp đều ở trước mặt chậm rãi trải rộng ra. Tiến vào đế vương phòng, Chu Hoành Vũ càng là nhìn mà than thở. Quá biết hưởng thụ. Đế vương trong phòng tất cả, đều xa hoa đến cực hạn. Xa hoa đến, Chu Hoành Vũ cho dù là nằm mộng, đều tưởng tượng không ra như thế lộng lẫy, như thế trang nhã trụ sở. Vây quanh đế vương phòng dạo qua một vòng, Chu Hoành Vũ vô cùng hài lòng. Quả nhiên, 100 vạn một đêm được túc phí, cũng không phải lung tung thu lệ phí. Tất cả, đều tuyệt đối là đáng giá. Ở không nổi, cái kia có thể nói không đủ tiền nhiều. Chỉ cần tiền đủ nhiều, liền tuyệt đối không có không đáng được cái này vừa nói. Thưởng thức một vòng xuống tới, Chu Hoành Vũ chính dự định tắm nước nóng, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi thời điểm. Một bên khác, cái kia xinh đẹp vô cùng nữ nhân viên tiếp tân thấp thỏm nói, cái kia, vị này tiên sinh, ngài xem, tiếp xuống, có phải hay không lựa chọn một cái nữ chiêu đãi, chuyên môn hầu hạ ngài đây? Nữ chiêu đãi, nghe được cái kia xinh đẹp nữ nhân viên tiếp tân, Chu Hoành Vũ tức khắc không hiểu ra sao. Nói đến, Chu Hoành Vũ cũng không muốn lung tung tiếp xúc một chút bừa bộn nữ hài. Từ tiến vào luyện ngục khách sạn một khắc kia trở đi. Một đường đi tới, trước mặt cô gái này, là để cho hắn hài lòng. Thanh xuân hoạt bát, xinh đẹp đáng yêu, quanh thân phát ra sạch sẽ mà mát mẻ khí tức. Về phần những cô gái khác trên người, luôn cảm giác hoặc nhiều hoặc ít, tản mát ra một chút phong trần khí tức. Chỉ có trước mặt cô gái này, đầy đủ thuần chân, thiện lương, đầy đủ ánh nắng, đầy đủ sáng sủa. Cùng dạng này nữ hài cùng một chỗ mỗi một phút, mỗi một giây, đều là một loại hưởng thụ. Nàng cho người cảm giác thật thoải mái, rất tự tại, rất hài lòng. Mặc dù nàng không phải xinh đẹp nhất, cũng không phải dáng người tốt nhất, nhưng là đang Chu Hoành Vũ nơi này, nàng lại là hắn thích nhất loại hình. Nếu như nhất định muốn chung đụng mà nói, Chu Hoành Vũ càng hy vọng có thể cùng trước mặt cô gái này ở chung. Dù là chung đụng thời gian chỉ có 10 ngày, cũng vẫn là như thế. Suy tư, Chu Hoành Vũ chần chờ há to miệng. Sau đó, Chu Hoành Vũ quả quyết nói, cái kia, nếu có thể, ta cảm thấy ngươi liền rất tốt. Ta... Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia xinh đẹp nữ hài tức khắc nở nụ cười khổ. Nàng sở dĩ cố gắng công tác, là vì tốt hơn sinh hoạt. Vô luận như thế nào, nàng không muốn vì tiền, mà ra bán bản thân nhục thể cùng linh hồn. Bất quá. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia chân thành khuôn mặt. Cảm thụ được Chu Hoành Vũ cái kia sạch sẽ khí tức. Trong lúc nhất thời, xinh đẹp cô bé hô hấp, không khỏi loạn cả lên. Vì tiền, nàng là tuyệt đối không chịu. Thế nhưng là, kỳ thật cho dù ở chung một đoạn thời gian, cũng không có gì ghê gớm đó. Hơn nữa bản thân cũng không chán ghét Chu Hoành Vũ, tương phản, vừa thấy mặt thì có hảo cảm, cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu. Suy tư thật lâu, cái kia xinh đẹp nữ hài, rốt cục làm ra quyết định. Hướng về phía Chu Hoành Vũ cung kính khom người, nữ hài hoạt bát khả ái nói, được rồi, như vậy tương lai 10 ngày, liền để ta tới chiếu cố ngài sinh hoạt thường ngày. Tiếp xuống 3 ngày, ta muốn ngủ say đặc biệt ngủ, ngươi có chuyện khác, có thể đi làm, 3 ngày về sau, ngươi lại đến tìm ta đi. Chu Hoành Vũ nói. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia xinh đẹp nữ hài tức khắc há to miệng. Khai cái gì nói đùa? 1 ngày 100 vạn ma năng thạch giá cả, đến nơi này chính là vì ngược lại nhức đầu ngủ sao? Cái này cũng quá xa xỉ đi. Nghĩ ngủ, đi nơi nào không thể ngủ a? Làm gì hoa nhiều như vậy tiền, đến nơi này đi ngủ? Chẳng lẽ nói, ở chỗ này ngủ một đêm, có thể tăng lên một đoạn ma thể? Hay là nói, ở chỗ này ngủ một đêm, có thể cường hóa lực lượng, tốc độ, cùng sức chịu đựng? Nhìn xem nữ hài cái kia khả ái khuôn mặt, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu nói, tốt, ngươi đi đi. Chờ ta tỉnh ngủ, lại tìm ngươi. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ liền dự định xoay người, đi trước tắm rửa. Thế nhưng là cô bé kia lại ngốc ngây ngốc đứng ở nơi đó, cũng không có quay người rời đi. Mờ mịt nhíu mày, bất quá rất nhanh. Chu Hoành Vũ liền nhớ tới cái gì? Đại đô thị chính là như vậy, nhân gia vì ngươi cung cấp phục vụ, ngươi thì có nghĩa vụ, cho nhân gia một chút tiền boa. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ một mực sinh hoạt tại Thâm Sơn cùng cốc bên ngoài Dương Đảo, cũng không có tập quán này. Một cái không chú ý, liền quên cho tiền boa. Cái này không? Nếu không phải cái này nữ hài một mực ngốc đứng ở nơi đó không đi, Chu Hoành Vũ liền lại quên mất. Không có ý tứ cười cười, Chu Hoành Vũ đưa tay vào ngực, lấy ra một thanh ma năng thạch, nhét vào nữ hài tay bên trong. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ lần nữa đưa tay vào ngực, lại rút một thanh ma năng thạch, cùng một chỗ nhét vào cô bé trong tay. Ngơ ngác nhìn xem Chu Hoành Vũ nhét vào trong tay ma năng thạch. Chu Hoành Vũ hai thanh, trọn vẹn nhường nữ hài nâng to lớn nâng. Cúi đầu nhìn lại. Số lớn sơ cấp ma năng thạch, xen lẫn số lớn trung cấp ma năng thạch. Không thể không nói, cô bé này vận khí, thật đúng là không sai. Đơn chỉ là cái kia đống ma năng thạch tầng ngoài, liền ít nhất có 6 mai thượng cấp ma năng thạch. Nếu như coi là phía dưới chất chứa thượng cấp ma năng thạch, ít nhất cũng có 10 mấy mai. Không sai. Chu Hoành Vũ lần này xuất thủ, chính là hơn 100.000 tiền boa. Như thế hào phóng khách nhân, cho dù là ở luyện ngục khách sạn, vậy cũng không thường gặp được. Đa tạ ngài. Hai tay dâng ma năng thạch, cái kia xinh đẹp nữ hài vui vẻ con mắt đều híp lại. Đừng nhìn cái này xinh đẹp nữ hài là ở luyện ngục khách sạn công tác. Xem như trước khách sạn đài, nàng một tháng tiền lương, cũng bất quá là 1.500.000 ma năng thạch mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, Chu Hoành Vũ lần này xuất thủ, liền là hơn 100.000 tiền boa. Đầy đủ cái kia xảo lệ nữ hài kiếm được tiền nửa năm nhiều thời gian. Hơn nữa, vậy còn là ở không ăn không uống, không xuyên qua không cần trên cơ sở, mới có thể tích góp lại. Vui vẻ bưng lấy trong tay ma năng thạch, nữ hài đắc ý hướng ngoài cửa đi đến. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng xoay người, hướng phòng tắm phương hướng đi tới. Mới vừa đi ra không có mấy bước, Chu Hoành Vũ đột nhiên ngừng bước chân. Xoay người, Chu Hoành Vũ hướng về cái kia xinh đẹp cô bé bóng lưng thét lên. Đúng rồi, ngươi gọi tên là gì? Nghe được Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cái kia xinh đẹp nữ hài mới bỗng nhiên ý thức được. Cho tới nay, nàng là biết rõ Chu Hoành Vũ gọi tên là gì. Dù sao, Chu Hoành Vũ vào ở thủ tục, chính là nàng một tay làm. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, nàng cũng không có nói cho chính hắn danh tự. Nở nụ cười xinh đẹp ở giữa, xinh đẹp nữ hài Thúy Thanh nói, ta gọi Ngô Tú Lệ, ngươi cũng đừng quên đi. Nói dứt lời, cái kia xinh đẹp nữ hài mỉm cười xoay người, vui vẻ chạy xa. Đưa mắt nhìn Ngô Tú Lệ cấp tốc đi xa, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu, quay người hướng phòng tắm phương hướng đi tới. Cẩn thận xuyến tẩy một trận sau đó, Chu Hoành Vũ nằm ấm áp vô cùng giường lớn, ngược lại nhức đầu ngủ. Đi qua hơn 2 năm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ không có một giấc ngủ ngon. Vô luận là thể lực, tinh lực, vẫn là tâm lực, cũng đã bị đại đại tiêu hao. Bởi vậy lần này cảm giác ngủ mất, liên tiếp ngủ 3 ngày 3 đêm, mới rốt cục dưỡng chân tinh thần. Toàn bộ 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ một lần đều không có tỉnh lại. Một mực đến ngủ đầy 3 ngày 3 đêm sau đó, lúc này mới mơ mơ màng màng mở ra hai mắt. Vuốt vuốt hai mắt, Chu Hoành Vũ chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Chính thích ý duỗi người một cái lúc, lại đột nhiên phát hiện, một đạo xinh đẹp thân ảnh, giờ phút này chính bò tới bên giường trên ghế, ngủ say sưa vô cùng. Ngạc nhiên nhìn xem cái kia xinh đẹp thân ảnh, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền nhận ra được. Không sai, cô gái này không phải kẻ khác, chính là cái kia xinh đẹp nữ hài, Ngô Tú Lệ. Đi qua 3 ngày đến nay, kỳ thật Ngô Tú Lệ mỗi ngày đều sẽ tới 2-3 lần. Không phải nàng có bao nhiêu chịu khó, thật sự là nàng xưa nay cũng không cái gì sự tình có thể làm. Tất nhiên Cẩm Nhân ra nhiều như vậy tiền boa, tự nhiên muốn thật tốt công tác, lấy xem như hồi báo. Bất quá, Ngô Tú Lệ không nghĩ đến, gia hỏa này dĩ nhiên có thể ngủ như vậy. Lần này cảm giác ngủ mất, dĩ nhiên thực sự ngủ 3 ngày 3 đêm. Đây cũng là Chu Hoành Vũ muốn lựa chọn nơi này nguyên nhân. Đi qua hơn 2 năm qua, Chu Hoành Vũ tiêu hao được thực sự quá lợi hại. Một khi ngủ, lập tức liền ngủ chết đi qua. Ở ngủ say trạng thái dưới, coi như có người bắt hắn cho khiêng đi, hắn đều chưa hẳn có thể tỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.